Tiên Ma Điển, chương 7, Hổ Xà Cuộc Chiến, gocchuyenaudio.com. Nghe Diệp Phi nói, Thanh Nguyên Mãng vội vàng dừng lại thân hình, kinh nghi nói, chủ nhân công pháp luyện thành, quả thật là lợi hại, ngay cả Tiểu Thanh cũng không cảm giác được phía trước có người đánh nhau, thần thức thật là huyền diệu. Không tệ, nếu là không có thần thức ta cũng là không có cách nào phát hiện, cái này, trong lúc chiến đấu, lợi thế hẳn không phải là nhỏ. Diệp Phi cũng là có chút cao hứng nói. Chủ nhân, không bằng chúng ta đi qua nhìn náo nhiệt một chút, dù sao thần thức của ngươi có thể phát hiện trước bọn họ. Thanh Nguyên Mãng truyền âm nói, cái này, vạn nhất đối phương nếu là trúc cơ kỳ tu sĩ, chúng ta chẳng phải là rất nguy hiểm. Chúng ta hay là vòng qua đi, Diệp Phi suy nghĩ một chút nói, chủ nhân, ngươi thật đúng là nhát gan, nếu như đối phương là trúc cơ kỳ tu sĩ Tiểu Thanh cũng không sợ, hơn nữa, đối phương nếu thật là trúc cơ kỳ, không phải sớm phát hiện chúng ta sao? Nói xong, cũng không đợi Diệp Phi đồng ý, Thanh Nguyên Mãng thân hình chợt lóe, chính là thận trọng hướng phía trước phóng tới. Ngươi là gì, mau trở về Tiểu Thanh, Diệp Phi nói xong, thấy Tiểu Thanh như không có nghe thấy, cũng không định nói thêm cái gì, nói thật Diệp Phi cũng là có một tia tò mò, muốn qua nhìn xem tột cùng là chuyện gì, bởi vì Diệp Phi sớm đã phát hiện đối phương bất quá là một tên luyện khí kỳ tầng 8 mà thôi, nhưng đối thủ của hắn mới là nguyên nhân làm cho Diệp Phi muốn đi đường vòng. Bởi vì, đối thủ của tên kia, lại là một con trắng toát cự hổ, nhìn rất là hung mãnh, hẳn là yêu thú đạt tới tụ hạch kỳ, thực lực hẳn cùng Tiểu Thanh không sai biệt lắm. Mà lúc này, Tiểu Thanh chợt dừng lại thân hình, Diệp Phi vèo một tiếng từ trên thân mãng nhảy xuống, hai người từ từ hướng về phía đức đi qua, chỉ chốc lát công phu, đi tới cách chỗ đánh nhau không xa Tiểu Thanh mãng thanh mang chợt lóe, trong khoảnh khắc liền biến thành ba thước dài, cuối cùng. Vèo, một tiếng, bay vào trong tay áo Diệp Phi. Xuyên qua phía trước mấy cây cổ thụ, Diệp Phi thấy rõ tên tu sĩ tướng mạo, hẳn là một tên thiếu niên 16-17 tuổi, nhưng giờ phút này, nhưng là bị con bạch hổ lớn chừng nửa trượng đùa bỡn, nhìn dáng dấp bạch hổ kia tựa hồ cũng không muốn ăn tên này ngay bây giờ. Nơi xa tên thiếu niên thanh y 16-17 tuổi, trong tay cầm một chuôi trường kiếm màu bạc, tay còn lại cầm một nắm mấy chương phù lục, đang khẩn trương nhìn con bạch hổ, quần áo trên người xốc xếch không chịu nổi, thậm chí trên đùi đã hiện ra xương trắng, khóe miệng cũng là treo một vết máu nhàn nhạt, cái miệng há to thở hổn hển. Linh phù, xem ra người này là người của đại môn phái. Diệp Phi như có điều suy nghĩ nói, bình thường hậu nhân của các gia tộc căn bản không có nhiều bảo vật như thế này. Còn đối diện con bạch hổ to lớn, ánh mắt là có chút khinh miệt nhìn người đối diện, một chân trước của nó thỉnh thoảng lại vỗ mặt đất truyền ra tiếng. Bành bành, tự hồ là làm cho thiếu niên cực kỳ sợ hãi, cảm giác bị áp bách. Người cái yêu hổ này, có thực lực liền thống khoái đem ta ăn hết, hừ. Nói xong thiếu niên kia vẻ mặt bi thống ngẩng đầu lên, hướng bầu trời hô. Cha, mẹ, Hải Nhi không cách nào hiếu kính hai người, như có kiếp sau, Hải Nhi vẫn làm hài tử của các người. Vừa dứt lời, trên mặt thiếu niên chợt trấn tĩnh lại, phù lục trong tay hướng bạch hổ ném đi, ngay sau đó, một tay bấm ra một đạo pháp quyết. Phốc phốc phốc, gocchuyenaudio.com. Ba chương phù lục màu vàng đất mới vừa bay ra, chính là chợt biến thành ba đạo hỏa cầu khoảng một thước lớn nhỏ, hướng bạch hổ bắn nhanh đi. Nơi xa Diệp Phi nghe tiếng la bi thống của thiếu niên đối với cha mẹ, không khỏi thần sắc vừa động, trên mặt lộ ra một bộ vẻ do dự. Thế nào, chủ nhân có muốn qua giúp một tay? Lúc này, bên trong tay áo chính là Tiêu Thanh, chợt có chút nhao nhao hướng Diệp Phi truyền âm nói. Nghe vậy, Diệp Phi hơi tính toán một chút, ngay sau đó truyền âm nói. Tiểu Thanh, nói thật ngươi có mấy phần nắm chắc. Ừm, nhìn khí thế tên kia, mặc dù không dám nói có thể nuốt nó, nhưng nó cũng tuyệt đối không làm gì được ta. Nếu là ngươi trợ giúp nói không chừng có cơ hội đem nó chém chết, đây chính là tụ hạch kỳ bạch hổ a, nếu là nuốt yêu hạch hút máu tươi, đối với ta chỗ tốt khẳng định không nhỏ đi. Tiểu Thanh có chút hưng phấn nói, Nga, nếu là như vậy, vậy chúng ta liền qua thử một chút nhìn có thể hay không đem nó chém chết, không nói kia yêu hạch đối với ngươi thăng cấp có chút chỗ tốt, nếu không địch lại, lấy tốc độ của ngươi mà nói, bạch hổ kia cũng không đuổi kịp chúng ta. Diệp Phi nói, mà đang ở lúc này, kia bạch hổ đã sớm đem ba hỏa cầu đánh tan, nhưng một móng trước rõ ràng là có vẻ là đã bị bỏng, ngay sau đó bạch hổ giơ thẳng lên trời gầm thét một tiếng đinh tai nhức óc, mở ra cái miệng khổng lồ dữ tợn hướng tên thiếu niên kia hung tợn cắn tới. Tới hảo, thấy vậy thiếu niên cầm trường kiếm trong tay hướng về phía trước ném đi, ngay sau đó đánh ra một đạo pháp quyết, vèo một tiếng, ngân mang chợt lóe, trường kiếm phát ra một trận thanh âm ông minh, hướng bạch hổ bắn nhanh đi. Thấy vậy, màu trắng cự hổ thân hình hơi nghiêng, ngay sau đó nâng lên chân trước, trên đó bạch mang chợt lóe, đột nhiên xuất hiện năm đạo móng sắc bén, vung lên một cái. Bành, một tiếng, đem chuôi kiếm màu bạc nhìn có vẻ uy hiếp không nhỏ này, nặng nề rơi ở một bên, linh quang ảm đạm bị tổn thương có vẻ là không nhẹ. thiếu niên mặt biến sắc, lúc này muốn triệu hồi bảo kiếm ngăn cản, hiển nhiên là tới không kịp, huống chi vốn mình không phải là đối thủ của yêu thú này, mà mình thân lại trọng thương, muốn chạy cũng không thể chạy, bất đắc dĩ, nhìn bạch hổ hung mãnh hướng mình nhào tới, thiếu niên định nhắm mắt, gương mặt vẻ khẩn trương. Bành, một tiếng vang to lớn. Tựa hồ là hai con vật khổng lồ đụng vào nhau, ngay sau đó, chính là phát ra mấy đạo tiếng nổ. Lúc này, thanh y thiếu niên tựa hồ là cảm giác được cái gì, ngay sau đó hai mắt mở một cái, tìm theo tiếng nhìn lại, chẳng biết tự lúc nào, lại xuất hiện một con cự mãng màu xanh cùng con bạch hổ dây dưa đấu với nhau. Mà đang lúc thiếu niên kinh ngạc chợt phát hiện, ở bên cạnh mình, xuất hiện một tên bạch y thiếu niên 14-15 tuổi, mặt ngưng trọng nhìn hai con yêu thú dây dưa đấu. Người này, chính là Diệp Phi. Đến lúc này, thiếu niên rốt cục cũng phản ứng kịp, vội vàng hướng về phía bạch y thiếu niên vừa chắp tay, mặt trịnh trọng nói. Tại hạ Thiên Nhai Tông đệ tử Kim Tử, đa tạ đạo hữu xuất thủ cứu giúp, nếu có thể thoát ra nơi này, ngày sau nhất định trọng tạ. Thấy thanh nguyên mãng cùng bạch hổ nhất thời không phân cao thấp, Diệp Phi mới thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó xoay người, hướng thiếu niên chắp tay, gật đầu nói. Khách khí, ta bất quá là đi ngang qua mà thôi, thấy yêu thú này công kích nhân loại, vô luận như thế nào ta cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn đấy. Góc truyện audio.com, nghe vậy tự xưng Kim Tử thanh y thiếu niên khoát tay áo một cái, vội vàng nói. Bất kể nói thế nào, cũng là đạo hữu đã cứu ta, không biết đạo hữu xưng hô thế nào. Là môn hạ của tông phái nào? Tại hạ họ Diệp, là một tán tu, không có cái gì môn phái. Diệp Phi như thế nói. Cái gì, tán tu, không có tông tộc môn phái, bằng vào mình lại có thể sai sử tụ hạch kỳ yêu thú. Kim Tử nghe vậy, vẻ mặt bất khả tư nghị, không thể tin được, nói, bắt đầu nhìn thanh nguyên mãng đang đấu cùng bạch hổ, Diệp Phi hiện lên vẻ lo âu, nhất định là linh thú bên cạnh. Kim Tử bắt đầu còn tưởng rằng, Diệp Phi là nhi tử của trưởng môn phái nào đó, hoặc là thiếu chủ một gia tộc, nhưng không nghĩ tới, Diệp Phi lại là một tên tán tu. Phải biết, loại cấp bậc yêu thú này, nếu không phải là tu sĩ ngưng đan kỳ đứng đầu một môn phái thu phục nó thì cho dù tu vi là trúc cơ kỳ cũng không có cách nào hàng phục nó được. Diệp Phi nhìn ra vẻ kinh ngạc của Kim Tử, lắc đầu nói. Thời điểm nó còn chưa thăng cấp ta đã cứu nó, thật ra thì ta một mực coi nó là bằng hữu, cũng không có sai xử như một linh thú. Nghe Diệp Phi nói như thế, Kim Tử có chút kinh nghi, ngay sau đó gật đầu nói. Nga, thì ra là như vậy, bất quá, lấy luyện khí kỳ tu vi, liền có thể thu phục yêu thú cấp này, quả thật là may mắn. Vì nói biết nguyên nhân, nhưng Kim Tử trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút không dám tin tưởng. Bành bành bành, đang lúc này, nơi xa, hai con cự thú, nặng nề té rớt trên đất, nhìn qua đều có chút chật vật, kia thanh nguyên mãng thân thể đã xuất hiện nhiều vết thương, máu tươi không ngừng chảy xuôi ra. Mà kia bạch hổ cự thú cũng không khá hơn chút nào, nơi cổ bị thanh nguyên mãng xé xuống một khối lớn da thịt, lộ ra sâm sâm bạch cốt, cả người đầy về máu, nằm trên mặt đất thở hổn hển, một đôi mắt căm tức nhìn cự mãng màu xanh đối diện. Hai ánh mắt vừa đối, đều là lộ ra ý không phục, ngay sau đó thân hình vọt lên, sử dụng bổn mạng thần thông yêu thú, lần nữa cắn xé nhau. Phảng phất chỉ có như vậy, mới là bản tính của yêu thú. Mà trong thời gian này, Kim Tử cũng đã đem vết thương xử lý một phen, sắc mặt ngưng trọng nhìn chẳng phân biệt được trên dưới hai con yêu thú. Kim đạo hữu, không biết bây giờ có hay không còn có thể tái chiến. Lúc này, Diệp Phi hai mắt nhìn chằm chằm hai con cự thú, nhẹ giọng nói. Nghe vậy, Kim Tử khẽ mỉm cười, gật đầu nói. Đang có ý đó, yêu thú này đã nuốt một tên đệ tử bổn môn, nếu là có thể đem nó đánh chết cũng coi như vì đồng môn báo thù. Nói xong, Kim Tử giơ tay lên một chiêu, nơi xa trên mặt đất thanh trường kiếm màu bạc chợt lóe ánh sáng mờ, vèo một tiếng, bay đến trong tay Kim Tử, cầm trường kiếm trong tay, Kim Tử trên mặt nhất thời lộ ra một tia tức giận, hung hăng nhìn chằm chằm con bạch hổ cự thú. Bây giờ động thủ sao? Diệp đạo hữu, Kim Tử hai mắt híp một cái, hướng về phía Diệp Phi nói. Trước không vội, bây giờ động thủ tên kia có thể sẽ chạy mất, trước chờ hắn thương thế nặng thêm một ít, chúng ta nhất định phải một kích chí mạng, nếu không, nó phân nửa sẽ không cho chúng ta cơ hội xuất thủ lần nữa. Diệp Phi có chút ngưng trọng nói, ngay sau đó một tay vỗ một cái bên hông, bá một tiếng, thanh mang chợt lóe, nguyên kiếm quang bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay. Ngao, một tiếng giống giận từ trong miệng bạch hổ truyền ra. Góc truyện audio.com Chân trái phía trước bị thanh nguyên mãng xé xuống một khối lớn da thịt, làm thân hình bạch hổ run lên một cái, ngay sau đó hổ khẩu chính là cắn thật chặt lên trên thân thể thanh nguyên mãng, một chân hổ khác năm chiếc móng cắm chặt vào phần đuôi của thanh nguyên mãng. Máu tươi tại chỗ tràn ra. Thanh Nguyên Mãng cũng là đau đớn phát ra một tiếng hí, ngay sau đó bên ngoài thân lóe lên ánh sáng xanh, thân thể giãy giụa một cái, liền quấn quanh Bạch Hổ, làm cho Bạch Hổ không cách nào nhúc nhích được. Cứ như vậy, hai con cự thú giằng co ở cùng nhau. Dáng vẻ ai cũng không chịu thua. Chủ nhân, mau ra tay, Tiểu Thanh kiên trì không nổi bao lâu. Đang lúc này, trong đầu Diệp Phi chợt truyền đến thanh âm dồn dập của Thanh Nguyên Mãng. Tiêu Tiêu, Cách Trương.